Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 74, nhảy nhảy cây ăn trái. Trong hồ lô trang chất lỏng uống vào mang mát rượi cảm. Rất thoải mái, tựa hồ đem liên tiếp chạy nhanh mệt mỏi đều xua tan không ít. Đầu óc tỉnh táo nhiều, cả người cảm giác sảng khoái nhường xương đều hận không thể đầu khởi tới. Như thế nào? Cảm giác hoàn hảo. A Tác qua đây ném cho Thiệu Huyền một cái trái cây. Cái này cũng không tệ. Thiệu Huyền không biết nơi này thực vật cái nào có thể ăn cái nào không? Thể ăn, cho nên một mực không ra tay. Mới vừa rời khỏi lấy nước điểm thời điểm hắn chú ý tới A Tác mấy người hướng bên cạnh vòng vòng. Xem ra là đi hái trái cây rồi. Những cái này cũng đều là đồ tốt. A Tác nói, không phải nói mạnh miệng. Chúng ta ăn những cái này lúc sau, tăng lên nhanh hơn. Tiền Trạm trong đội lưu truyền một câu trả lời hợp lý. Hạ thấp giọng, A Tác tiếp tục nói, chỉ có thừa vào quá Tiền Trạm đội người, mới có thể trở thành cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Trong bộ lạc mỗi một cái chiến sĩ cao cấp, đều đã từng ở Tiền Trạm trong đội ngốc quá. Nơi này phần lớn thực vật tuổi tác đâu chỉ trăm năm. Một ít trái cây cùng thực vật chất lỏng, đối với thân thể con người cũng có trình độ nhất định tẩy tủy phạt cốt hiệu quả. Các chiến sĩ liền tính không nói ra được cụ thể cảm thụ cũng có thể nhận ra được bọn họ ăn những thứ này mang đến chỗ ích lợi. Liền không thể mang chút hồi bộ lạc sao? Thiệu Huyền hỏi, nào dễ dàng như vậy a? A Tác khổ gương mặt, ta còn nghĩ mang điểm trở về cho để em dâu muội đâu. Nhưng mà mang không được a, các thế hệ đại đầu mục mang theo Tiền Trạm đội không phải chưa có thử qua, nhưng dùng ướp lạnh giả, hoặc là moi ra liên căn mang đất, chờ một chút phương pháp cũng không được. Chỉ cần một rời đi nơi này, quá cái một hai ngày, mang đi ra ngoài đồ vật liền rửa nát, biến chất, phơi khô, không phải cái gì đều có thể sử dụng loại biện pháp này. Cho đến bây giờ, có thể mang đi ra ngoài cực ít, vu phát xuống tới trong nhiệm vụ liền có bọn nó. Chỉ là trong đó một ít không quá dễ tìm, còn phải nhìn lên hậu. Hoa, quả cái gì, một khi bỏ lỡ sẽ phải đợi thêm một năm. Có một ít thực vật liền tính ngươi trông nom nó chờ một đời, cũng chưa chắc có thể đợi thêm đến, chỉ có thể đi tìm một cái khác khỏa. Thiệu Huyền trầm mặc, nhìn tới những thứ kia có chút là mấy trăm năm mới kết quả hoặc là nhất định phải mấy trăm thời hạn mới có dược hiệu, mà càng nhiều thực vật rời đi mảnh đất này, liền lập tức chết đi. Không cách nào ở những địa phương khác sinh tồn, cho nên trồng trọt phương pháp, có lẽ sớm có người nghĩ tới, nhưng chưa chắc có hiệu quả. Cho tới đến bây giờ, bộ lạc cũng chỉ có thể chủ động tới đến cái này nếu đã hiểm địa lại là bảo địa địa phương. Tiền Trạm đội vinh quang là vì bộ lạc phục vụ, bộ lạc nhân sinh bệnh sử dụng thuốc, vu cứu chữa người sử dụng thuốc trị thương các loại, đều là do Tiền Trạm đội người ở nơi này tìm mang về. Không người có thể phủ nhận bọn họ cống hiến. Trừ phần này vinh quang ngoài ra, gia nhập Tiền Trạm đội, có thể nếm được rất nhiều không cách nào dẫn rời y học thực vật. Đối chiến sĩ bản thân phát triển cùng tăng lên cũng rất có ích lợi. Cho nên, một ít đã từng gia nhập quá Tiền Trạm đội sau này vì bệnh tật hoặc tuổi già mà thối lui ra người, sẽ nói cho chính mình con cháu bối, cố gắng tăng lên, tranh thủ có thể gia nhập Tiền Trạm đội. Bọn họ biết, những người này tương lai sẽ mạnh hơn, cũng là toàn bộ bộ lạc nhất cụ tiềm lực phát triển một đám tinh anh. Chỉ là, bây giờ trong bộ lạc điều động nội bộ quy củ là Tiền Trạm đội người do đại đầu mục sở định, giống nhau tới nói, vu sẽ không hỏi tới. Cũng chỉ có giống Thiệu Huyền như vậy đặc biệt, vu mới có thể chú ý một chút. Đại đa số thời điểm, đại đầu mục sẽ chọn quan hệ tốt, quen thân người, chỉ cần thực lực đạt tới, đều có thể kéo vào tới. Những người này cũng là đại đầu mục tranh đoạt thủ lĩnh vị có lực người ủng hộ, mà bị chọn chúng người sau khi đi vào, cảm nhận được chỗ tốt lúc sau, ai còn nghĩ nhường ngôi ra khỏi. Ai cũng không nghĩ, nhiều tiến vào một cá nhân, liền có những người khác có thể sẽ bị đá ra. Liền tính đội đi săn là đại đầu mục một lời đường, tiền bối lập ra quy củ ước thúc, Tiền chạm đội người không được vượt qua đội đi săn nhân số 1/5. Đại khái là kia một lứa đại đầu mục từng lấy được giáo huấn, mới liên hiệp thủ lĩnh cùng Vu quyết định quy định này. Nghĩ như vậy, Thiệu Huyền liền biết tại sao một bắt đầu tiền trạm trong đội một ít người nhìn hắn ánh mắt như vậy. Vì Diệu, kia không chỉ có chỉ là xem thường Thiệu Huyền thực lực, càng mang phòng bị, mà Thiệu Huyền chú ý một chút. Người nơi này, phần lớn đều là ở trên núi, lưng núi chỗ đều cực ít. Mạch bọn họ như vậy thực lực người không tư cách gia nhập tiền trạm đội. Tự nhiên là có, chỉ là đại đầu mục không lên tiếng, mạch cũng không thể vào, tuyệt đối công bình không thể tồn tại. Ngay cả Thiệu Huyền cũng bất quá là đúng dịp mượn tổ tiên quang, lại vừa gặp tháp dẫn đội thành quả một mực không quá hảo, mới bị kéo vào tới. Nếu không phải tổ tiên nguyên nhân, coi như trong động đi ra hài tử, cộng thêm Thiệu Huyền cùng lão khắc học cạm bẫy bẫy dập, tháp thì càng coi thường. Trừ phi Thiệu Huyền tương lai thật sự kinh tài tuyệt diễm, bằng không cũng sẽ bị tháp loại trừ tiền trạm đội ngoài ra. Hảo càng tốt, kém càng kém, trên núi dưới núi phát triển, đại khái đã sớm vượt ra khỏi các tổ tiên vốn dĩ tưởng tượng. Ở dưới chân núi người suy nghĩ làm sao đạt được càng nhiều thức ăn thời điểm, trên núi một ít người khả năng liền ở nghĩ làm sao đạt được càng nhiều lợi ích. Ở không có những bộ lạc khác uy hiếp thời điểm, nội đấu là khẳng định, gạt bỏ cũng ở đây khó tránh khỏi, chỉ là ngoài mặt cũng không rõ ràng mà thôi. Uống mấy hớp kia loại thực vật thượng lấy ra nước lúc sau, Thiệu Huyền quan sát một chút chung quanh, nơi này tương đối cao, có thể nhìn thấy nơi xa từng cái hình dáng quỷ dị thực vật. Cái kia là cái gì? Thiệu Huyền chỉ bên kia hỏi A Tác. A Tác hướng bên kia liếc mắt, cười đến không có hảo ý. Cái kia chính là đầu người cây. Mỗi cây đều là ở ăn đầu người lúc sau mới lớn lên. Thiệu Huyền không ra tiếng, cũng không có bị dọa ở, chỉ là nhìn bên kia. Khó trách để cho người đầu cây, nhìn qua quả thật rất giống cái đầu người. Còn có thật dài tóc bay theo gió tản. Còn ăn đầu người cái gì? Thiệu Huyền không tin. Thấy Thiệu Huyền không có bị hù dọa, A Tác cảm thấy không thú vị, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Đáng tiếc thời điểm này còn chưa mở hoa. Đầu người cây nở hoa thời điểm, nhiều đóa này tương đương sao đại hoa dài ở phía trên, rất đẹp mắt. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa theo A Tác nói. Thiệu Huyền tưởng tượng một chút, nhưng vẫn là không tưởng tượng ra một cái hiện đầy các loại to lớn hoa đầu người tốt bao nhiêu nhìn. Phía trước liền phải đến nhảy nhảy cây ăn trái địa phương sinh trưởng rồi. Chờ lát nữa ngươi đứng xa một chút liền được, chớ tới gần, A Tác nói. Biết, điểm này tự mình biết mình Thiệu Huyền vẫn phải có. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, tháp ra hiệu tiểu phân đội người hướng nhảy nhảy cây ăn trái sở tại vị trí lên đường. Lại đi về phía trước, cây cối thưa thớt một ít, không dày đặc như vậy. Không cần đứng ở chỗ cao cũng có thể nhìn thấy phía trước cảnh tượng. A Tác nói nhảy nhảy cây ăn trái nhìn qua có chút tương tự phóng đại cây liễu. Bất đồng chính là, mỗi một căn rũ xuống cành thượng, đều mọc đầy hình tròn trái cây. Mỗi một cái trái cây như quả đấm lớn nhỏ, thấy mọi người đều đem hô hấp thả nhẹ. Thiệu Huyền cũng thấp xuống chính mình cảm giác tồn tại. Nghĩ đến, cái loại đó cây đối thanh âm rất nhạy cảm. Tháp nâng lên ngón tay điểm một cái Thiệu Huyền, lại giang bàn tay ra đè ép áp, ra hiệu Thiệu Huyền chờ lát nữa liền sống ở chỗ này. Núp ở sau thân cây mặt, Thiệu Huyền gật đầu, bày tỏ mình biết rồi. Chỉ là, hắn cảm giác giống như là muốn phát sinh cái gì không tốt lắm sự tình. Vốn muốn nói vừa nói, nhưng những đội viên khác cũng chờ tháp chỉ thị, tháp cũng căn bản không để ý hắn. Nhìn chung quanh một chút lúc sau, tháp vung tay lên, 20 người nhanh như tia chớp từ trong bụi rậm mặt hướng bên kia sông tới. Mũi chân nhẹ điểm trên mặt đất thoáng một cái đã qua. Nhanh chóng chạy nhanh lại cơ hồ không có phát ra âm thanh. Đối nhảy nhảy cây ăn trái tạo thành bao vây thế. Nhưng mà, ở mau tiếp cận kia khỏa nhảy nhảy cây ăn trái thời điểm, Thiệu Huyền lại nghe được tháp đột nhiên giống lên một tiếng. Rút lui, những người khác cũng không do dự, cho dù đã có người mau tiếp xúc tới cây kia rồi. Nhưng bởi vì tháp một tiếng này, cũng quyết đoán nhanh chóng rút lui hồi. Mà cây kia thượng vốn dĩ kết thật thật lớn lên ở cành thượng trái cây. Nhưng bởi vì tháp một tiếng này, một bộ phận trái cây bị giật mình giống nhau, nhanh chóng từ cành thượng thoát khỏi. Mũi tên giống nhau chiều chung quanh sông bắn mà đi. Chạy, Thiệu Huyền không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy tháp mang người vội vàng lui về. Một khắc sau, Thiệu Huyền liền bị xách. Đoàn người chạy vô cùng gấp. Tựa hồ đang tránh né cái gì. Thiệu Huyền bị nhắc tới thời điểm về sau nhìn nhìn. Phát hiện không trung có một ít đồ vật bay theo gió qua đây. Phong càng ngày càng mạnh. Cũng mang những thứ đó cùng Thiệu Huyền đám người khoảng cách rút ngắn rất nhiều. Thiệu Huyền bị mang leo đến một cây cao cao thực vật thượng. Năm người chiến sĩ một tổ, đem hai bên thật dày phiến lá lôi kéo, tạo thành một cái chật hẹp phong bế không gian. Bọn họ kéo động lá cây thời điểm, Thiệu Huyền còn có thể nghe được như dày tấm ván bị chiết lúc cắt cắt vang. Ở phiến lá lôi kéo một khắc cuối cùng, Thiệu Huyền liếc thấy những thứ kia bị gió thổi qua đây đồ vật. Giống bồ công anh như vậy, mang mềm mềm nhung nhung, bạch mao. Chỉ là những thứ kia bạch mao dài chút. Mỗi căn một đến hai trưởng dài, rậm rạp chằng chịt, bầu trời cùng trong cánh rừng, bay khắp nơi đều là, mà nơi xa còn có phốc phốc thanh âm truyền tới, tại chỗ có khe hở khép lại lúc sau, bên ngoài ánh sáng cũng không có bao nhiêu có thể xuyên thấu thật dày phiến lá. Bên trong rất ám, tầm mắt cũng không rõ, phong bế trong không gian cũng lộ ra cảm giác khẩn trương. Thiệu Huyền có thể nghe được những người bên cạnh tiếng thở hào hển. Nghĩ đến mới vừa chạy thoát thân tựa như gấp rút lên đường tiêu hao không ít thể lực. Không chỉ là những người khác, Thiệu Huyền cũng cảm giác được nguy hiểm. Mí mắt mãnh nhảy, không khỏi đem đầu ngửa về sau một điểm. Đang suy nghĩ, Thiệu Huyền đột nhiên nghe được chung quanh một trận phốc phốc phốc thanh âm. Mà đi đôi với những cái này những thanh âm này. Từng cây một màu trắng lông măng như đâm giống nhau đâm xuyên qua thật dày phiến lá. Trong đó một căn, cách Thiệu Huyền ánh mắt chỉ có nửa sao sao cách. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.